Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Phượng Quý Phi lời này vừa nói ra, thì mọi người nghị luận xôn xao. Vân Phi lập tức cười phụ họa. Nô tỳ cảm thấy phương pháp này rất đúng. Mọi người đại đa số cũng tỏ ra đồng ý. Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng nhìn Khương Tuyết Ninh. Chờ câu trả lời của nàng. Tuyết Ninh thản nhiên đồng ý. Nếu hoàng thượng cùng các vị muội muội có nhã hứng như vậy, nô tỳ tốt nhất là không thể làm mất hứng a. Nhìn về phía Bạch Phượng Nhi, nàng hỏi, không biết muội muội muốn tỷ tỷ biểu diễn như thế nào? Biểu diễn cái gì? Phượng Quý Phi nói, tất cả đều do thái hậu cùng hoàng thượng định đoạt. Thái hậu hừ lạnh một tiếng không rảnh để ý, trong lòng mình cũng nhận định Tuyết Ninh cái gì cũng không biết. So cái gì so, thật muốn làm mình bẽ mặt à, mình có thể hứng thú sao? Lãnh Nguyệt Hàn thấy Thái hậu không nói lời nào, sờ lên cằm, tự hỏi, rồi nói, vậy thì phân làm ba cửa. Cửa thứ nhất biểu diễn văn thải, cửa thứ hai biểu diễn quản lý sổ sách, còn cửa thứ ba ư, liền biểu diễn tài nghệ đi. Trẫm tương đối muốn biết hoàng hậu rốt cuộc có tài năng hơn người gì. Nhìn Tuyết Ninh hỏi. Hoàng hậu đối với lời trẫm có hài lòng không? Tuyết Ninh cười nói, dĩ nhiên hài lòng, chỉ là nô tỳ muốn biết nếu như ba cửa này tất cả đều qua. Hoàng thượng có thể hay không đem quản lý lục cung, quyền to giao cho nô tỳ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lãnh Nguyệt Hàn liền lạnh lẽo, trầm giọng nói, hoàng hậu cứ như vậy nghĩ quản lý lục cung. Tuyết Ninh không trả lời mà hỏi ngược lại. Hoàng thượng trước trả lời nô tỳ có thể hay không? Tuyết Ninh mới không sợ. Lúc mình ở hiện đại, thứ gì chưa từng học qua a, có thể trở thành là một ở trường hợp nào cũng có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lá bài chủ chốt sát thủ là cái gì đều phải biết. Nếu như không phải là Thái hậu ở Thiết Yến bắt đầu trước, làm cho người ta nói cái gì mà tối hôm nay muốn lấy lại quyền chấp trưởng lục cung thì mình mới lười phải tham gia loại tỉ thí nhàm chán này. Lãnh Nguyệt Hàn vẫn mặt lạnh không nói gì. Bạch Phượng Nhi mới nói. Phượng Nhi có một đề nghị. Sẽ để cho Phượng Nhi cùng tỉ tỉ so ba trận. Nếu như Phượng Nhi thua, tự nguyện giao ra quyền quản lý lục cung. Hoàng thượng cùng tỉ tỉ thấy được không? Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Bạch Phượng Nhi. Vội vàng kêu lên, Phượng Nhi, ngươi, lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Phượng Nhi cắt đứt. Bạch Phượng Nhi đắm đuối liếc mắt đưa tình nhìn Lãnh Nguyệt Hàn nói. Hoàng thượng, nô tỳ không muốn ngươi khó xử, đây là phương pháp xử lý công bằng nhất. Lãnh Nguyệt Hàn nội tâm trong nháy mắt tràn đầy cảm động. Nắm chặt tay Bạch Phượng Nhi, Linh, giả tạo, hừ, Tuyết Ninh vẫn cười nhìn hai người. Cho đến khi Thái hậu lên tiếng, tốt lắm, có thể bắt đầu, Phúc Công Công lập tức phái người ở trong vườn sắp xếp xong xuôi bàn ghế. Tuyết Ninh cùng Bạch Phượng Nhi chia ra ngồi xuống, Linh, Ninh tỷ tất thắng, Ninh tỷ tất thắng, hoa tay điên cuồng, cửa thứ nhất so văn thải, do Thái hậu tự mình ra đề, quy tắc là Thái hậu ra đôi liễn, hai người thay nhau đối vế sau, lấy thời gian một chén trà. Khoảng 15 phút, người nào đối với ra nhiều nhất là thắng. Thái hậu bắt đầu ra vế thứ nhất. Khắp nơi hoa hồng hồng khắp nơi. Tuyết Ninh đối đáp vế dưới trước. Tuyết Ninh cười một tiếng đáp. Nặng nề lục thụ xanh lá nặng nề. Thái hậu ra lại vế trên. Tĩnh Tuyền Sơn lên núi Tuyền Tĩnh. Bạch Phượng Nhi liền đáp. Hồ nước trong trong nước ao thanh. Hai người cứ như vậy cái này tiếp theo cái kia. Càng không ngừng hướng về phía vế dưới thời gian một chén trà trôi qua. Hai người còn không có phân ra thắng bại. Gương mặt Lãnh Nguyệt Hàn không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ ám các điều tra sẽ không có sai à. Tại sao văn thải của Khương Tuyết Ninh lại tốt như vậy? Thái hậu là càng tới càng vui mừng. Còn Bạch Phượng Nhi càng ngày càng khẩn trương. Vẫn không có phân ra thắng bại. Bất đắc dĩ chỉ có thể coi là hòa. Ván thứ hai là so xử lý sổ sách, Lãnh Nguyệt Hàn sai Phúc Công Công đi xuống lấy ra sổ sách tháng này của hậu cung. Để cho hai người nhanh chóng sửa sang lại, thời gian là nửa canh giờ, ai làm xong trước là người thắng. Cách chương.